Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1752, lột ra. TGENCVKLLI số chữ. 2019 thời gian đổi mới. 2019-10-09-10-9:51, Hắc Uyên. Nhìn đến đây, Lâm Phi đó là nhíu mày. Xem ra, hết thảy vấn đề, hay là ở Hắc Uyên nơi đó. Chỉ là không biết, này Huyền lão đến tột cùng là ở Hắc Uyên bên trong tao bị cái gì. Có thể đem một vị đường đường chân thân, bức cho đến phát điên. Đúng rồi, nổi điên. Nghĩ tới đây, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng động một cái. Không khỏi nhớ tới Xích Phát chân nhân. Năm đó Xích Phát chân nhân thành đạo sau đó, nhưng cũng là không khỏi làm một ít điên cuồng chuyện. Chỉ bất quá, năm đó Xích Phát chân nhân tu vi mạnh hơn, phá hư lớn hơn, năm đó cuối cùng giết tới Bất Lão Sơn với Trường Sinh Cung. Đoạt đi bọn họ hai người bảo vật trấn phái, sau đó vạn năm lại không hiển thế. Lên một lần, chính mình thấy hắn lúc, này Xích Phát chân nhân nhưng là hư hư thực thực đầu phục Hắc Uyên. Nhắc tới Xích Phát chân nhân với Huyền lão giữa, cũng không cái gì liên lạc. Cũng chỉ là phát quá điên mà thôi. Nhưng là, khi bọn hắn cũng với Hắc Uyên dính líu quan hệ thời điểm, Lâm Phi chung quy lại cảm thấy, sự tình hình như là không đơn giản như vậy. Lâm Phi mơ hồ thấy nơi này được mặt, hình như là có liên hệ gì. Nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng lại có chút nghĩ không thông. Liền như vậy, Lâm Phi lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại tạm thời điểm không có đầu mối, còn không bằng bây giờ suy nghĩ một chút thế nào thông qua vị kia Huyền lão tiến vào kia bảo khố. Cái này ngược lại là có chút đầu mối. Những tin tình báo này bên trong từng nhắc tới vị kia Huyền lão thật giống như đối kia bảo khố quyền hạn khá lớn, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào kia trong bảo khố tiến hành điều phối. Cái này thì rất có thao tác không gian, chỉ là cụ thể muốn thế nào thao tác lại rất tốt nghĩ một hồi. Vẫn là câu nói kia, được tìm một lý do thích hợp mới là. Đang suy nghĩ những khi này, bên ngoài lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, cắt đứt Lâm Phi ý nghĩ. Tạm thời bỏ ý niệm này đi. Lâm Phi khai môn nhìn một cái, lại chỉ khách khí mặt là một cái sắp tới 30 tuổi xa lạ thanh niên. Chỗ hông túi càn khôn cổ cổ nang nang, nhìn một cái chính là giá trị con người phong phú người. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, gần đây cũng không phải là ít từ bên ngoài thành trở về người đến mua tình báo. Bây giờ lão đạo sĩ chỗ này tiệm tạp hóa đã biến thành một nơi xa gần nổi tiếng tình báo tiệm. Chỉ là bây giờ Bạch Tiệt nhưng là đã đi ra ngoài, người này nhưng là tìm lộn môn rồi. Vô luận như thế nào, đối đãi khách hàng Lâm Phi vẫn có chút khách khí. Muốn mua tình báo lời nói phải đi bảo khố bên kia. Nơi này tạm thời không mở cửa. Ai biết, đối phương nhưng là không hề rời đi, mà là mang theo nhìn kỹ, từ trên xuống dưới quan sát Lâm Phi mấy lần, mới có chút cư cao lâm hạ nói. Ngươi chính là cái kia Lâm Phi. Ngươi là, Lâm Phi có chút nghi ngờ. Cái này còn có tìm đến mình. Ta là bảo khố Giang Tầm Dương. Nói xong một câu nói này, đối phương nhưng là không nói thêm nữa. Chỉ là chờ Lâm Phi phản ứng, phảng phất một câu nói này cũng đã là chứng minh thân phận của mình như thế. Kia Giang Tầm Dương lại vừa là Lâm Phi nhưng là sững sờ. Kêu Giang Tầm Dương liền có thể ngang như vậy sao? Nhưng là lời này nhưng là để cho đối phương nhướng mày một cái. Bất quá tuy là sắc mặt có chút không thích, vẫn là có chút miễn cưỡng giới thiệu. Ta là Huyền lão duy nhất đệ tử, đặc biệt giúp sư phụ xử lý một ít tạp vụ. Nguyên lai là Huyền lão cao tốc. Lâm Phi đầu tiên là sững sờ, đi theo nhưng thật giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì như thế. Quan sát đối phương mấy lần sau đó, nhưng là bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Ôm quyền nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đang muốn đi viếng thăm, không nghĩ tới ngươi trước tới. Ha ha, tân tiến tới ngồi. Mà thấy Lâm Phi này tấm nhiệt tình hoan nghênh, kia Giang Tầm Dương chân mày mới rốt cục lỏng ra, nhưng thái độ nhưng là vẫn rất là lãnh đạm gật đầu. Ngồi thì không cần, ta tới là thông báo ngươi một chuyện. Ta lần này tới, là bởi vì chân quân bên kia truyền lệnh đi qua. Nói phải cho ngươi cái kia độc long nước miếng. Bất quá ta sợ là tới thông báo ngươi một tiếng. Ngươi kia độc long nước miếng cũng đừng nghĩ. Đến lúc đó đổi một thứ khác chính là một kiểu khác. Kia độc long nước miếng chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Lâm Phi có chút kinh ngạc nói. Vấn đề không vấn đề cũng không cần ngươi nhiều quản. Biết quá nhiều, đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Giang thái độ của Tầm Dương tùy ý. Không chút nào giải thích ý tứ. Bộ dáng kia, phảng phất là chuyện đương nhiên nói. Tóm lại đến thời điểm sẽ cho ngươi khác một món bảo vật chính là. Ngươi là mới tới không lâu đúng không? Vậy dạng này đi, cho ngươi một mảnh độc long lân. Chuyện này coi như là chấm dứt. Độc long lân, Lâm Phi nghe đến đó. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Một chai độc long nước miếng co lại thành một mảnh độc long miếng vảy. Đơn giản là một con lão hổ tới tay biến thành một cái mèo rừng. Nói tới chỗ này, Lâm Phi đoán cũng có thể đoán được. Cái này Giang Tầm Dương không phải là coi như qua tay nhân. Muốn dính một chút chỗ tốt, nhưng là hắn chỗ tốt này dính, là trực tiếp một cái nuốt vào 8 phần 10 chỗ tốt. Đáng tiếc, đang hỏi xong một câu nói này sau đó, đối phương nhưng là phảng phất không có nói chuyện ý tứ. Chỉ là làm ra quyết định một dạng liền như vậy gật đầu một cái nói. Được rồi, chuyện này liền quyết định như vậy. Ta hiện tại cũng có chút mệt mỏi. Thừa dịp còn không có nghỉ ngơi. Vội vàng dẫn ngươi đi đem sự tình làm. Bất quá, Lâm Phi lần này nhưng là không động. Mà là nhìn về phía đối phương nói. Ta còn có một vấn đề. Cũng có lẽ là bởi vì thái độ của Lâm Phi một mực rất tốt nguyên nhân. Hơn nữa mắt thấy liền phải rời đi nơi này. Giang Tầm Dương lần này ngược lại là cố mà làm gật đầu một cái. Có vấn đề cũng nhanh hỏi. Ta không nhiều thời gian như vậy với chỉ hoãn. Chính là chỗ này Huyền lão hắn lão nhân ra. Vẫn còn ở trong bảo khố trấn thủ sao? Nghe câu nói này, đối phương nhưng là sắc mặt run lên. Không nên ngươi hỏi thăm thì ít hỏi thăm. Ta sư phụ tin tức. Còn là không phải ngươi có thể biết. Bây giờ hãy bớt nói nhảm đi. Vội vàng theo ta đi qua. Vừa nói, Giang Tầm Dương nhưng là lại cũng không có giải đáp ý tứ. Mà Lâm Phi sẽ không để ý. Cũng không hỏi thêm nữa. Đó là biết lắng nghe đi theo Giang Tầm Dương đi. Từ nơi này đến Huyền lão chỗ. Trên đường đại khái phải đi cái thời gian một nén nhang. Nhưng là Giang Tầm Dương lại tựa hồ như là có chút gấp. Dọc theo đường đi không ngừng thúc giục. Bất quá hơn nửa nén hương thời gian, liền đã tới ban đầu Lâm Phi đã tới bảo khố trong lầu các. Bất quá lần này Lâm Phi nhưng là trực tiếp đi theo Giang Tầm Dương. Dọc theo một nơi không thế nào thu hút thang lầu một đường trèo. Rất nhanh, đã đến tòa lầu này các đệ lục tầng. Nơi này, cũng là cả tòa lầu các tầng cao nhất. Sau khi đi vào, nổi bật nhất, nhưng là một mặt một cái cao hơn người. Nước gợn mặt kiếng. Kia trong mặt gương một mảnh hỗn độn, tản ra thong thả không gian ba động, ở nơi nào đung đưa tầng tầng sóng gợn, dần dần hướng ra phía ngoài nhộn nhạo lên, đến bên bờ sau đó, nhưng lại sau đó hồi tưởng, luân hồi không thôi, ở nơi này sóng gợn dạo rực lúc này, nhưng là làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong chân thực hình ảnh. Bất quá nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, trong này thỉnh thoảng sẽ có linh quang thoáng qua, tản mát ra một trận thần bí lại kỳ dị khí tức. Bất quá, Giang Tầm Dương kia nhưng là chưa cho Lâm Phi nhìn lâu cơ hội. Đi vào không lâu, liền đối mặt kia mặt kiếng tay bấm ấn quyết. Rất nhanh, trong đó gợn sóng một trận trôi lơ lửng. Đi theo, kia trong mặt gương chính là nổi lên một cái ngọc hạp. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.